Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, hình như là bại lộ cái gì, tác giả, Lão Tư Kích ở một cái phong cao nguyệt hắc ban đêm. Ba cái muội tử đi vào vùng hoang vu dã ngoại, này rõ ràng chính là thần quái tiểu thuyết bắt đầu hình thức. Nhưng là hiện tại ba nữ nhân thừa dịp phong cao nguyệt hắc sờ tiến quân doanh thời điểm. Lý Thông còn đi theo mặt sau. Dọc theo đường đi cái này Hà Vân đối với các nàng rất là chiếu cố. Làm các nàng đi theo chính mình phía sau. Đem nguy hiểm sự tình cùng nhau ôm đồm xuống dưới. Phải làm đến làm nam nhân không có biện pháp thích. Như vậy đầu tiên nữ nhân này liền phải trở thành một cái chân chính nữ cường nhân. Ít nhất ở một mức độ nào đó trở thành một cái bọn họ chỉ có thể đủ ngưỡng mộ tồn tại. Thật giống như là hiện tại. Nàng lật qua tường cao. Ở bên trong đem bên trong nhân số cùng binh khí số lượng. Thậm chí ngựa số lượng đều thăm dò rõ ràng. Thậm chí kho lúa ở đâu đều làm rõ ràng. Nghe Hà Vân báo cáo. Lý Thông ở một bên họa giản dị bản đồ. Này quả thực giống như là mở ra toàn bộ bản đồ đi đánh minh quân cảm tử đội giống nhau. Quả thực là quá ni ma dễ dàng. Lý Thông có chút tò mò nhìn bên người mấy nữ hài tử. Các nàng hiện tại thực thẹn thùng a. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Rốt cuộc ở quân doanh bên trong đi tìm hiểu thời điểm. Vừa lúc là buổi tối. Tại đây loại lạc hậu địa phương. Buổi tối không có phong phú sống về đêm. Này đó sa đọa các đại nhân tự nhiên là sẽ tìm càng thêm phong phú sống về đêm. Như thế nào tìm? Nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Bọn họ đương nhiên lại ở chỗ này hảo hảo hắc hắc hắc một phen. Đường này đó 14-15 tuổi thiếu nữ nhìn đến bên trong cảnh tượng lúc sau. Đây là cái dạng gì một loại chấn động? Lý Thông đều có thể tưởng tượng được đến. Rốt cuộc các nàng mới là tuổi dậy thì a. Bất quá lúc này có một cái ôn nhu đại tỷ tỷ khai đạo các nàng nói thì tốt rồi. Những cái đó nam nhân đều nên sát. Hà Vân nộ khí đằng đằng nói. Thật giống như là những cái đó binh lính càn quấy đều đáng chết giống nhau. Ân, đúng vậy. Nhìn hai người đồng ý chính mình cách nói. Hà Vân cũng là có chút tin tưởng Lý Thông theo như lời. Chỉ cần có thể xác lập chính mình quyền uy. Này liền có thể. Hảo chúng ta đi về trước đi. Nhìn mấy nữ hài tử kia vẻ mặt lo lắng. Lý Thông không ngọn nguồn lay động đầu. Yên tâm đi. Khi chúng ta trở về thời điểm. Không sai biệt lắm liền kết thúc. Mấy nữ hài tử đột nhiên đỏ bừng mặt. Lý Thông có chút xấu hổ. Giống như chính mình bại lộ cái gì. Bất quá này cũng không gây trở ngại quyển sách này đẩy mạnh. Về tới group vài người cũng không có trình diễn group. AV. Mà là cầm Lý Thông bản đồ bắt đầu rồi diễn thuyết. Ta điều tra bọn họ vị trí. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi trước công kích. Muốn đem cái này chạm canh gác tháp người trên cấp giải quyết rớt. Sau đó chúng ta 6 cá nhân có thể tách ra hành động. Các ngươi 2 cái tiến vào đến doanh trại đi đánh lén những cái đó còn đang ngủ người. Chủ yếu là che miệng lại sau đó cắt yết hầu. Đừng cho bọn họ phát ra âm thanh. Sau đó thực lực mạnh nhất ta cùng Triệu Hàm đi giải quyết rớt tuần tra đội. Tận lực không thể làm cho bọn họ phát ra tiếng vang. Triệu Vi cùng Tâm như hai người đi khắp nơi phóng hỏa. Hà Vân bố trí không thể nói không ưu tú. Rốt cuộc đây đều là có nhằm vào. Tu Vi yếu nhất đi giết chết những cái đó trong lúc ngủ mơ vừa mới tỉnh lại. Tu Vi mạnh nhất đi thư khoảnh khắc mấy cái tuần tra đội. Làm cho bọn họ không thể phát sinh. Đến nỗi 2 cái phong thuộc tính thiếu nữ vì tránh cho các nàng nhìn đến huyết tinh. Làm các nàng đi phóng hỏa. Như vậy tức phân phối hảo hết thảy nhân viên hành động. Lại chiếu cố 2 cái muội tử. Vì này sau Liêu muội làm tốt chuẩn bị. Lý Thông cười hắc hắc. Như vậy phân phối mới là tốt nhất. Hơn nữa nói như vậy 2 người phân biệt đối kháng những cái đó tuần tra đội. Kỳ thật cũng là Lý Thông cố ý an bài. Như thế nào làm Hà Vân bước lên Triệu Hàm vô pháp với tới độ cao? Đó chính là dựa vào đối lập. Chính cái gọi là người so người sẽ tức chết. Đương một cái tu vi cùng ngươi tương đương. Nhưng là lại có thể đánh chết càng nhiều đầu người. có thể càng trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ người xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm, ngươi sẽ thế nào? Đặc biệt là người như vậy vẫn là nữ nhân thời điểm. Này liền càng thêm, nữ thần vì cái gì là nữ thần? Đó là bởi vì các ngươi chi gian tiên phàm chi gian chênh lệch. Kiếp trước bên trong cái gọi là nữ thần bất quá là trên mạng không có cách nào tiếp xúc đến mà thôi. Trên thực tế ngươi cùng nàng tiếp xúc xuống dưới, liền sẽ phát hiện cái gọi là nữ thần cũng liền như vậy. Chỉ cần ngươi trình tự cùng nàng không sai biệt lắm thời điểm, nàng cũng chính là một cái bình thường nữ nhân. Cho nên trình tự quyết định rất nhiều đồ vật. Lý Thông hiện tại cần phải làm là vô hạn cất cao nữ nhân này trình tự. Đem Hà Vân chiến thuật chiến lược trình tự cất cao lên. Làm một cái đội trưởng loại hình nhân vật tới bồi dưỡng. Nhớ kỹ, một hồi nhất định phải lựa chọn trung ương nở hoa chiến thuật. Chỉ cần vọt vào đi. Sau đó dựa vào ngươi khoái kiếm. Trực tiếp nhất kiếm chế địch. Giết chết sở hữu tuần tra đội người. Lý Thông cẩn thận dặn dò Hà Vân. Rốt cuộc những cái đó chỉ là phàm nhân. Nhiều nhất cũng chính là đoán thể kỳ đệ nhất trọng bản lĩnh mà thôi. Nàng một cái luyện khí kỳ đệ tứ trọng tu vi. Băm bọn họ quả thực liền cùng chém dưa sắt rau giống nhau. Lý Thông đảo cũng không lo lắng rốt cuộc này sáu cá nhân chính là chân chính người tu chân. Vẫn là dùng đánh lén. Tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Ngẫm lại xem, công, phòng, tốc độ, phản ứng năng lực toàn diện cao hơn đối phương vài lần. Này không phải ở chiến đấu. Đây là ở vô song cắt thảo. Chúng ta vì cái gì muốn làm như vậy? Triệu Hàm có chút khó hiểu nhìn Hà Vân. Tiết kiệm thể lực cùng linh khí. Hà Vân mặt không đổi sắc nói. Hừ, chân chính nam nhân cũng không làm bực này đê tiện việc. Ta sẽ dùng ta phương pháp đi giải quyết. Nói người nam nhân này liền cầm kiếm đi rồi. Lý Thông lắc lắc đầu. Này vẫn là trong đó nhị thiếu nam. Người nam nhân này tồn tại khẳng định là muốn phá hư kế hoạch. Vậy dựa theo kế hoạch chấp hành đi. Hà Vân vừa nói xong cầm lấy kiếm. Cùng lắm thì những cái đó tuần tra đội ta một người tới giải quyết. Lý Thông muốn chính là loại này hiệu quả. Hắn chính là muốn Hà Vân ở cái này trung gian chiếm cứ chủ đạo. Đến lúc đó mặc kệ là cái dạng gì kết quả, này đều không quan trọng. Cái này gọi là Triệu Hàm nam nhân liền tính là muốn đuổi theo cầu hắn, cũng sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi mà bỏ dở. Hơn nữa như vậy chỉ huy, chỉ cần chiếm cứ tốt nhất góc độ, liền có thể giải quyết rớt này đó phía dưới người bất mãn vấn đề. Đến lúc đó một cái bị người tôn kính chỉ huy, này tuyệt đối là đề cao trình tự hào tên tuổi. Một bên Lý Thông nhìn bọn họ hành động, chỉ là đứng ở Lữ Thiếu Dương bên người mỉm cười. Ngươi không đi sao? Lữ Thiếu Dương vẻ mặt cổ quái nhìn Lý Thông. Hắn không phải cũng tới nơi này rèn luyện sao? Vì cái gì hắn không đi? Không đi. Lý Thông vẻ mặt không có hứng thú bộ dáng nhìn phía trước. Giết người loại chuyện này hắn không nghĩ đi làm. Mặc dù là đi bên trong giết những người đó không xem như người. Người như vậy sẽ thực phiền toái. Phải biết rằng ở chân chính thời điểm đối địch, một cái ôm giết người tâm đối thủ chính là thực đáng sợ. Nếu ngươi không thể ôm giết chết đối phương tâm, như vậy ngươi khẳng định sẽ có hại. Lý Thông vẻ mặt không sao cả vẫy vẫy tay. Ta liền một viết thư. Ai còn tới tìm ta liều mạng a? Nói bên kia hành động đã bắt đầu rồi. Nhìn dáng vẻ trung nhị thiếu niên cũng không có đi trước. Nhìn dáng vẻ trung nhị thiếu niên cũng biết. Một người một mình đấu một cái quân doanh tuyệt đối không phải sự tình tốt. Nhìn năm cái người vọt vào cái kia bên trong, Lý Thông liền biết đêm nay ánh trăng chú định là màu đỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.